Yêu phi nhĩ thái phóng tứ. Chương 33, đưa điểm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Huyền Thanh cùng Ninh Nhi bận bịu trong nhà bếp nhỏ của Thừa Thiên Cung một lúc. Cuối cùng cũng làm ra món điểm tâm trông không tệ. Cung Huyền Thanh đi tắm rồi thay đổi cung trang xong. Lúc này mới mang theo điểm tâm. Lên kiệu xuất phát tới Phượng Loan Cung. Ở trước Phượng Loan Môn, Cung Huyền Thanh nhìn thấy Phượng Giá vàng óng. Liền biết Hoàng hậu Ca Thư Xính cũng đang ở đây cùng Nam Thiển Mạch. Giao phi nương nương, chuyện này, Ninh Nhi mở miệng nhắc nhở. Phượng Giá của Hoàng hậu còn đang ở Phượng Loan Cung. Phi tử cũng không thể tự ý đi vào. Không sao, chúng ta chờ chút đi. Cung Huyền Thanh lắc lắc đầu, lộ ra ý cười nhàn nhạt, sai người hạ kiệu xuống. Mọi người đều phải chờ dưới nắng hè chói chang. Một lát sau, từ bên trong Phượng Loan Cung, Vân Nhiễm nhanh chóng bước ra ngoài. Giao phi nương nương, Thái hậu có lệnh, để Giao phi nương nương cùng vào trong yết kiến. Cung Huyền Thanh nghe vậy, cười cười, đi xuống kiệu, cung kính nói, làm phiền rồi. Cung Huyền Thanh được Ninh Nhi đỡ vào trong, liền nhìn thấy Nam Thiển Mạch cùng Hoàng hậu Ca Thư Xính ngồi ở chủ tọa. Thần thiếp Giao phi, thỉnh an Thái hậu, Hoàng hậu nương nương. Nam Thiển Mạch thấy người kia một thân cung bào khổng tước hồng nhạt thêu hoa nhài. Thái độ ngoan ngoãn, trong tay cung nữ bên cạnh còn cầm theo hộp đồ ăn. Bình thân, Giao phi ngày ngày đến thỉnh an ai ra, thật là có tâm. Nam Thiển Mạch lên tiếng trước, đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống người Cung Huyền Thanh, không thể không thừa nhận, nàng ta quả thực là chính là nữ nhân đẹp nhất nàng từng gặp. Thần thiếp có làm chút điểm tâm, vừa vặn Hoàng hậu nương nương cũng ở đây, hay là cùng nhau nếm thử xem. Cung Huyền Thanh để Ninh Nhi đem hộp điểm tâm bưng lên trên chủ tọa của Nam Thiển Mạch cùng Ca Thư Xính. Đây là thần thiếp và Ninh Nhi cùng nhau làm ra. Hy vọng Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương không chê. Cung Huyền Thanh vẫn rất ngoan ngoãn. Thanh âm còn mang theo mấy phần quyến rũ triền miên khiến xương cốt người ta mềm nhũn. Cho dù muốn từ chối, đến lúc này cũng không thể làm được. Giao phi có tâm, Hoàng hậu Ca Thư Xính thân hình thướt tha. Đôi mắt trong trẻo, nhan sắc thanh tú động lòng người. Tựa như viên ngọc minh châu xinh đẹp, tinh khiết không chút tì vết. Lại tựa như bông hoa kiều diễm trong gió. Thần thái nhu nhược, ai cũng biết, trong hậu cung này, Ca Thư Xính tính cách thanh lãnh. Tuy không tính là được sủng ái, nhưng văn đế vẫn luôn tôn kính nàng. Nàng không tranh không đoạt. Điều này cũng làm cho rất nhiều phi tử nổi lên ý xấu. Nếu không có Nam Thiển Mạch, sợ là hậu cung này đã sớm rối loạn. Ca Thư Xính cầm lấy một khối điểm tâm được làm thành hình hoa. Nhẹ nhàng cắn một miếng, vừa vào miệng đã tan ra, ngọt thanh ngon miệng, mang theo mấy phần hương hoa, ăn rất ngon. Giao phi quả nhiên là vừa có đức lại vừa có tài. Điểm tâm này thực sự không tệ. Nghe vậy, Nam Thiển Mạch cũng cầm lấy khối điểm tâm nhỏ cắn một cái. Quả nhiên như Ca Thư Xính nói, ăn rất ngon, hơn nữa còn có hương hoa mà nàng yêu thích. Không tệ. Ai ra cùng Hoàng hậu đang nói chuyện trong nhà. Giao phi nếu có hứng thú, không bằng cũng ngồi xuống nghe một chút. Ánh mắt xinh đẹp của Nam Thiển Mạch vẫn ở lại trên người Cung Huyền Thanh. Người kia cười khẽ, lắc lắc đầu. Thần thiếp không quấy rầy Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương nữa. Thần thiếp xin cáo lui. Cứ như vậy, Cung Huyền Thanh liền rời khỏi Phượng Loan Cung. Vừa đi vừa về cũng chưa bằng thời gian uống xong một chén trà. Nương nương cứ vậy mà đi thôi sao? Ninh Nhi vừa rồi rõ ràng nghe được. Thái hậu có ý định giữ Cung Huyền Thanh ở lại. Cung Huyền Thanh chỉ trả lời một câu. Khóe miệng vẫn giữ nụ cười mang theo mấy phần quyến rũ. Thấy Cung Huyền Thanh đi rồi, Nam Thiển Mạch lại tiếp tục cùng Ca Thư Xính nói tiếp đề tài vừa nãy. Nghe nói Hoàng đế hôm qua đến Thừa Thiên Cung thị tẩm. Nam Thiển Mạch lại ăn một miếng điểm tâm nhỏ. Không thể không thừa nhận, nàng quả thực rất yêu thích điểm tâm Cung Huyền Thanh làm. Vâng, Ca Thư Xính nhẹ nhàng trả lời một câu, rồi nói tiếp, Giao phi dung mạo tuyệt sắc, phẩm hạnh đoan chính, có thể được Hoàng thượng sủng hạnh cũng là điều hiển nhiên. Ca Thư Sính ngữ khí lãnh đạm, giống như việc đang nói đến không phải chuyện của trượng phu nàng cùng với một nữ nhân khác. Người nói không sai, người kia quả thật là dung mạo tuyệt sắc. Từ sau đêm qua, Thừa Thiên Cung liền không thể yên ổn. Nam Thiển Mạch nhấp một ngụm trà. Hương vị của trà thơm cùng bánh ngọt quấn quanh trên đầu lưỡi. Để lại dư vị không thôi. Thần thiếp vô dụng, hậu cung này nếu không phải là có Thái hậu nương nương, sợ là sớm đã loạn đến hỏng bét. Ca Thư Sính thở dài. Nàng vốn là không thích tranh đoạt. Vào cửa cung cũng không phải tình nguyện. Làm hậu cũng là vì sự yên ổn của hai nước. Hoàng hậu đã nói như vậy. Ai ra cũng phải nhắc nhở hoàng hậu một câu. Cẩn thận giao phi. Nam Thiển Mạch trước giờ đều không tin cung Huyền Thanh. Nàng phái người đi thăm dò tin tức của cung Huyền Thanh. Thân thế của nàng ta quả nhiên giống như lời hoàng đế nói. Nhưng khi nàng phái người đến Lũng Châu, từ sau nạn hạn hán, không có ai biết tin tức về gia đình cung Huyền Thanh. Chỉ biết là có một gia đình như thế, nhưng còn lại bọn họ cũng không biết gì cả. Như thể có người đang muốn che giấu tất cả tin tức. Thái hậu nương nương cho rằng Giao Phi có gì đó quái lạ. Chấm, Ca Thư Sính tuy rằng không nói gì, nhưng có rất nhiều thứ nàng cũng thấy rõ. Cung Huyền Thanh xem ra tất cả đều rất hoàn mỹ. Tiến lùi có chừng mực. Giống như vừa nãy, nàng không ở lại để tránh khỏi miệng lưỡi của những phi tần khác. Cũng vì không muốn quấy rầy hai người nên liền lui ra. Quả thật là một người thông minh. Nhưng nàng thực sự hoàn mỹ đến mức khiến người ta kích động muốn tìm ra một kẽ hở. Ai ra thấy suy nghĩ của hoàng hậu và ai ra đều giống nhau. Giao Phi bây giờ khiến người ta tìm không ra chút kẽ hở nào. Nhưng càng như vậy, nghi hoặc trong lòng ai ra đối với nàng lại càng lớn. Nam Thiển Mạch nhìn bên ngoài Phượng Loan Cung. Cánh cửa đỏ son như thể lưu lại bóng hình của người đã rời đi kia. Cung trang hồng nhạt, như khắc vào trong mi mắt. Ca Thư Sính suy đi nghĩ lại một lúc. Bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng. Sao vậy? Nam Thiển Mạch hiếu kỳ hỏi. Ca Thư Sính rất ít khi cười như vậy. Không biết trong lòng nàng có gì vui vẻ. Nô tỳ chỉ là đang nghĩ. Đến Thái hậu cũng khen ngợi dung mạo của nàng. Xem ra dung nhan của Giao Phi không chỉ hoàng thượng, mà ngay cả Thái hậu cũng thưởng thức. Ca Thư Sính hiếm khi nói đùa cùng Nam Thiển Mạch. Nam Thiển Mạch ngẩn người một chút. Chính mình dường như thật sự đánh giá dung mạo của người kia rất cao. Cũng chỉ là một cái túi da tốt. Không biết dưới cái túi da ấy, đến cuối cùng ẩn giấu cái gì. Nam Thiển Mạch chỉ cười khẽ. Ca Thư Sính nhìn Nam Thiển Mạch một chút. Quả thực dung mạo Nam Thiển Mạch không hề kém cạnh so với cung Huyền Thanh. Thế nhưng nàng làm cho người ta cảm giác quá mức thanh lãnh mà xa cách. Tựa như một nữ thần không thể đùa giỡn. Trái lại cung Huyền Thanh ngoan ngoãn lại làm cho người ta có nhiều cảm giác thân thiết hơn. Đường dài mới biết sức ngựa. Rồi có một ngày sẽ biết thôi. Thừa Thiên Cung, quả nhiên, tin tức văn đế thị tẩm tại Thừa Thiên Cung lan truyền rất nhanh chóng. Thừa Thiên Cung liền nghênh đón vị khách đầu tiên. Cung Huyền Thanh nhìn người mới đến một chút. Lông mày hơi dương lên. Khóe miệng mang theo một ý cười sâu xa. Lập tức sai Ninh Nhi lấy ra tiêu vĩ cầm mà hoàng đế ban thưởng cho Thừa Thiên Cung. Cung nữ bên cạnh người kia cũng mang đến một chiếc đàn đen tuyền. Vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường, mà người kia đôi mắt xinh đẹp, con người linh động, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười, mang theo vài phần quyến rũ như có như không. Nghe nói Vũ Phi này yêu đàn, đi nơi nào cũng sẽ đem đàn mang theo, ái cầm như mê, cũng thật khổ cực cho hai cung nữ thường giúp nàng mang đàn theo. Hóa ra đây chính là Vũ Phi tỷ tỷ, bản cung ở chỗ của Hoàng hậu nương nương nghe nói. Tỷ chính là người có cầm nghệ giỏi nhất hậu cung, vẫn luôn muốn đi thăm hỏi, không hề nghĩ rằng tỷ tỷ vậy mà đã tới trước. Lúc đang nói chuyện, Ninh Nhi cũng đã mang đàn tới. Muội muội đừng nói vậy, nghe nói hoàng thượng nạp một vị phi tử mới, vẫn chưa từng thăm hỏi, là bản cung thất lễ. Vũ Phi cũng cười cười, đôi mắt xinh đẹp kia lưu truyền, tựa như một thiếu nữ lanh lợi. Muội muội cũng hiểu sơ một chút về cầm nghệ, không biết có thể nhờ tỷ tỷ chỉ dạy thêm được không? Cung Huyền Thanh đem đàn đặt lên trên bàn, mời Vũ Phi cùng vào chỗ. Không dám chỉ dạy, chúng ta giao lưu một chút. Vũ Phi cùng Cung Huyền Thanh khách sáo mấy câu xong, hai người liền nói tới đàn, nói muốn bàn luận một chút. Hai người liền hợp tấu lên ở bên trong Thừa Thiên Cung. Tiếng đàn này gợi lên sự vui sướng của đối phương. Khi thì nhẹ nhàng, khi thì chậm chậm mà trầm thấp. Người tới ta đi, tựa như đang kể lại một đoạn chuyện xưa. Tiếng đàn du dương vang lên. Hai người như thể mười phần ăn ý, tiếng đàn hợp tấu dường như không thể bắt bẻ được lỗi nào. Lúc này, Vũ Phi bật cười nhẹ, đôi mắt linh động lưu truyền. Nói, cầm nghệ của Giao Phi muội muội quả nhiên rất tốt. Sau này cần phải tiếp tục cố gắng. Cung Huyền Thanh gật gật đầu, nụ cười dường như càng thêm ý vị sâu xa. Nói, vậy xin nhờ tỷ tỷ sau này chỉ dạy ta thêm một chút. Nói xong, nàng đứng dậy, đi tới bên tai Vũ Phi, đưa lỗ tai đến bên tai nàng, nhẹ nhàng nói một câu. Nói với các chủ ta cần thêm thời gian, ảnh vệ của Nam Thiền Mạch ngày đêm giám sát, ta không thể truyền ra ngoài bất kỳ tin tức nào. Lúc này, Vũ Phi liền che miệng lại, cười khẽ, nói, muội muội nói đùa, với cầm nghệ của muội muội, hoàng thượng chắc chắn sẽ rất yêu thích. Còn có, nhớ cách ít ngày liền đến, ảnh vệ ở đây mấy ngày nay, ta cần ngươi giúp báo lại tiến độ nhiệm vụ cho các chủ. Vũ Phi gật gật đầu, nói, muội muội nếu cần, tỷ tỷ nhất định sẽ đến chỉ dạy một chút. Thấy Vũ Phi cười sán lạn đến vậy, Ninh Nhi tuy rằng không biết Cung Huyền Thanh nói gì bên tai nàng, nhưng thoạt nhìn hai người ở cùng nhau cũng không tệ. Vậy đi, muội muội nghỉ ngơi thật tốt. Tỷ tỷ trở về, đa tạ tỷ tỷ, cung tiễn tỷ tỷ. Cung Huyền Thanh tiếp tục bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn. Nói xong, Vũ Phi nói ra một câu bên tai Cung Huyền Thanh. Nếu bị yêu nghiệt cung khúc úc kia nhìn thấy dáng vẻ của ngươi ngoan ngoãn như vậy, sợ là Tiệt Âm Các sẽ bị tiếng cười của nàng phá hủy mất. Vũ Phi nói xong, chỉ thấy Cung Huyền Thanh nụ cười không đổi, lạnh nhạt nói một câu, tất nhiên muội muội cũng sẽ tới thăm tỷ tỷ. Nói xong, Vũ Phi liền đi, mà Cung Huyền Thanh thở dài, quay đầu lại đã thấy Ninh Nhi nhìn mình, vẻ mặt ngưỡng mộ. Làm sao vậy Ninh Nhi? Ninh Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, không biết cầm nghệ của Giao Phi nương nương lại tốt như vậy, thực sự là quá giỏi rồi. Ninh Nhi chân thành nói. Thấy vậy Cung Huyền Thanh cũng chỉ trả lời nhàn nhạt một câu. Tiếng đàn tuy hay, thế nhưng, nó cũng có thể giết người. Cung Huyền Thanh không hề nói tiếp. Ánh mắt theo thói quen hiện lên sự tàn nhẫn. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, dù là ai cũng không bắt được dáng vẻ thanh lãnh khiến cho lòng người phát lạnh ấy. Thế nhưng cái gì? Không có gì. Nếu Ninh Nhi thích, sau này trong lúc rảnh rỗi, bản cung sẽ dạy ngươi một ít cầm nghệ. Dứt lời, Ninh Nhi hai mắt phát sáng, khóe miệng phát ra sự vui vẻ giống một đứa bé. Đa tạ Giao Phi nương nương, cách chương.